Trọng sinh chi hàn kỳ, chương 58, góc truyện audio.com. Thăm bệnh, tại lúc Chu Minh Hàm cùng gia gia của y nói chuyện, Hàn Kỳ cũng lòng tràn đầy rối rắm cùng thấp thỏm. Hôm trước mới đáp ứng cùng một chỗ, hôm nay đã bị gia trưởng bắt gặp ngủ chung. Cái này gọi là chuyện gì a? Tuy rằng Hàn Kỳ đời trước cũng chưa thấy qua gia gia Chu Minh Hàm, nhưng là có thể từ Chu Minh Hàm cùng Lý Thẩm lời nói và việc làm biết Chu lão gia tử là không đồng ý hai người cùng một chỗ. Hàn Kỳ rối rắm nửa ngày, cảm thấy hắn lại không yêu Chu Minh Hàm yêu đến chết đi sống lại nông nỗi. Nếu lão gia tử không đồng ý thì quên đi đi, vốn là hắn liền có điểm hối hận. Đêm hôm đó thật sự là rất xúc động, nghĩ thông suốt điểm này sau Hàn Kỳ cảm thấy tâm tình thư sướng nhiều. Chờ Chu Minh Hàm vừa vào cửa liền hỏi, gia gia của ngươi có phải hay không không đồng ý, nếu như vậy chúng ta đây vẫn là... Chu Minh Hàm nụ cười trên mặt lập tức cứng lại rồi. Sau đó khuôn mặt đi qua đi một bàn tay vỗ vào trên đầu của hắn. Sinh khí nói bậy bạ gì đó. Chúng ta mới cùng một chỗ vài ngày a, ngươi liền muốn bỏ. Đùa giỡn người cũng không có thể như vậy đùa giỡn. Ta cho ngươi biết, ngươi đáp ứng rồi liền không thể hối hận. Nào có ký hợp xong liền bội ước. Hàn Kỳ xoay mở đầu than thở. Ai cùng ký hợp đồng? Chu Minh Hàm cười nói. Đây không phải là nói cái cách khác sao? Hơn nữa, ai nói cho ngươi biết gia gia không đồng ý? Hàn Kỳ vừa nghe lời này không khỏi giật mình nhìn về phía y. Cứng họng hỏi, hắn đồng ý, không thể nào đâu. Chu Minh Hàm nhất thời đắc ý, gia gia nói chờ ngươi thương tốt lắm cùng ta cùng trở về ăn một bữa cơm. Về sau ngươi chính là chúng ta người Chu gia. Hàn Kỳ nhất thời mặt đen. Cái gì gọi là thành người Chu gia các ngươi? Hắn tại sao có thể liền đồng ý rồi đó? Hàn Kỳ rối rắm hỏi. Kiếp trước không dễ dàng như vậy à? Khi đó có một đoạn thời gian Chu Minh Hàm mỗi lần trở về đều vẻ mặt mỏi mệt. Theo Lý Thẩm nói chính là lão gia tử phản đối nguyên nhân. Chu Minh Hàm nghe xong lại là vẻ mặt hắc tuyến. Tay ở trên đầu của hắn dùng sức nhu nhu. Nói, như thế nào nói đâu? Giống như hắn đồng ý ngươi thực thất vọng đi, là có như vậy điểm thất vọng, ta đều nói không phải ngươi thì không thể, gia gia còn có thể có biện pháp nào? Chu Minh Hàm đem đầu của hắn kéo vào trong ngực đắc ý nói. Từ khi ngày đó nói một đống lời tâm tình sau, y cảm thấy chính mình bây giờ là càng nói càng thuận miệng. Hàn Kỳ nghe xong không khỏi lại đỏ mặt, vừa lúc này có người gõ cửa. Chu Minh Hàm vội buông hắn ra chỉnh quần áo đi mở cửa. Vừa thấy ngoài cửa một đám người mặt lại đen, y đã nghĩ qua cái thế giới hai người như thế nào liền khó trụ. Tôn Hạo xấu hổ sờ sờ đầu, nói, Chu đại ca cũng tại a, chúng ta đi nhìn Hàn Kỳ. Hắn tỉnh sao? Chu Minh Hàm lúc này đã muốn khôi phục biểu tình ngày xưa. Nghiêm trang chững chạc gật gật đầu nói. Mới vừa tỉnh, các ngươi vào đi thôi. Sau đó quay đầu hướng Hàn Kỳ nói. Đồng học tới thăm ngươi, ta đi về trước. Nói xong quét bọn họ liếc mắt một cái gật gật đầu bước đi. Tôn Hạo mặt sau vài cái đồng học đại khí cũng không dám xuyễn một chút. Chỉ có Tôn Hạo có chút kỳ quái. Chu Tổng vừa rồi cùng Hàn Kỳ nói chuyện ngữ khí có vẻ quen thuộc không ít. Giống như rất thân vậy. Bất quá hắn thần kinh tương đối thô. Lập tức liền đem cái này ý tưởng vứt sau đầu, nhạc vui vẻ chạy vào đến trong phòng bệnh, ai nha tiểu tứ, ngươi hiện tại nhưng thoải mái nha, cũng không phải đi lên lớp A, còn chưa đi xa. Chu Minh Hàm nhất thời nghiến răng soàn soạt, trên đùi cắm 20 mấy châm cũng kêu thoải mái, huống hồ đó là đi tìm ngươi mới bị thương, ngươi không nên trước tiên là nói tiếng cảm ơn sao, người ta đương nhiên sẽ nói cảm ơn. Chính là Chu Tổng ngươi còn không có nghe được mà thôi. Một đám người tại trong phòng bệnh Hàn Kỳ nói cười cười nửa ngày. Chu Minh Hàm thật sự chịu không nổi. Phân phó một cái hộ sĩ nói. Đi phòng bệnh 302. Bảo đám kia thăm bệnh nhanh đi về. Tiểu hộ sĩ khóe miệng co rút. Xét thấy y là đồng sự bệnh viện này. Vẫn là thành thành thật thật đi. Thực xin lỗi, thăm bệnh thời gian đã muốn rất lâu. Người bệnh còn cần nghỉ ngơi. hộ sĩ tiểu thư nói ngắt quãng trong hòa hợp không khí. Tất cả mọi người sửng sốt, Hàn Kỳ vội nói, nếu không các ngươi đi về trước đi, cảm ơn các ngươi có thể tới xem ta. Nói cái gì tạ a, vốn là chính là nên thôi. Lại nói ngươi vẫn là vì tìm ta mới bị thương, ta có thể không đến đi. Tôn Hạo tùy tiện nói, đúng a, Tiền Phi một cánh tay áp trên vai hắn đối Hàn Kỳ nói. Ngươi là không biết, tiểu tử này áy náy nha, biết ngươi là nghỉ mỗi lễ khóa đều nghe, hiện tại mỗi ngày lên lớp đều thành thành thật thật bút ký đâu. Nạc, coi như dành lễ vật đâu. Hàn Kỳ nghe xong cảm động hết sức, vội đối Tôn Hạo nói. Cảm ơn, Tôn Hạo ngại ngùng, gãi gãi đầu nói, ta tự thấy không tốt để ý a, Ngô Nguyên xen mồm. Đúng vậy, bên ngủ bên nhớ, cùng cậu đi như vậy. Đại gia hống một tiếng nở nụ cười. Tôn Hạo đuổi theo hắn liền đánh. Hộ sĩ lại khụ một tiếng. Đại gia lúc này mới an tĩnh lại. Sau đó sôi nổi cùng hắn nói lời từ biệt. Tôn Hạo nói, ngươi cứ yên tâm dưỡng thương đi. Trường học cho ngươi nợ. Hàn Kỳ đáy lòng một trận ấm áp cảm động. Nói, ân, vậy ngươi dưỡng thương đi. Chúng ta mấy ngày nữa trở lại thăm ngươi. Mọi người hướng hắn phất phất tay. Ân, tái kiến, Hàn Kỳ cũng hướng bọn họ phất tay, cười đến vẻ mặt hạnh phúc, hắn cũng có một đám bằng hữu quan tâm, thật tốt, Chu Minh Hàm tiến vào thấy hắn cười đến ngốc hề hề nhìn cửa. Không khỏi đáy lòng đau xót, ngữ khí tràn đầy giấm chua nói, cao hứng như vậy à, cũng không gặp ngươi như vậy đối ta cười quá. Hàn Kỳ vừa thấy y liền mắt trợn trắng, nói. Ngươi chạy tới chạy lui chơi thật khá a, không thành thành thật thật dưỡng thương. Chu Minh Hàm xốc lên chăn liền đi trên giường đi, nói, này không phải là tới dưỡng thương đi. Hàn Kỳ sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng ẩn nhẫn nói, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước a, đi xuống cho ta. Nói tốt rồi không động thủ động cước, Chu Minh Hàm vô lại dùng tay trái ẵm hắn vào trong ngực. Nói, đó là nói khi có người, này không phải không ai sao, lại nói ta cũng không động thủ động cước a, liền ăn mấy khối đậu hũ mà thôi. Hàn Kỳ mặt đen lại đen, nhịn nhẫn tưởng, thôi, nhìn tại y bị thương phân lượng liền không cùng y so đo. Nhưng Chu Minh Hàm hiển nhiên không nghĩ như vậy, nếu ôm cũng chưa được, tia sờ sờ cũng không sao chứ, vì thế tay trái tại eo gầy yếu Hàn Kỳ vuốt lại vuốt. Hàn Kỳ rốt cục không thể nhịn được nữa. Quay đầu giống giận, ngươi có yên hay không? Ân, Chu Minh Hàm tiếc nuối dịch khai tay giả bộ ngủ. Đáy lòng âm thầm mà tưởng. Rất gầy, về sau nhất định đến hảo hảo dưỡng. Phải dưỡng béo, sau đó, ngủ không nửa giờ, lại có người gõ cửa. Hàn Kỳ lập tức tỉnh, vội đẩy y, có người đến đây. Nhanh đi mở cửa, mô Chu Minh Hàm bất động. Nhanh lên, Hàn Kỳ cả giận nói. Chu Minh Hàm phiền táo đứng lên. Ai a đây là, y đã nghĩ muốn cái hai người thế giới như thế nào liền khó như vậy. Chu Minh Hàm nổi giận đùng đùng mở cửa. Ách, đây không phải là người đó ai tới. Hắn như thế nào đến đây? Trần Phàm Lộ bị người trước mắt vẻ mặt tức giận làm hoảng sợ. Cuống quýt giơ lên cái giỏ quả lắp bắp nói. Ta đến xem Hàn Kỳ. Hắn không phải trụ gian phòng bệnh này sao? Chu Minh Hàm áp chế tức giận, bình tĩnh nói, là gian này, ta đến trông cửa, ngươi vào đi thôi, nói xong tránh môn, Trần Phàm Lộ nhất thời kinh tủng, trông môn, hắn có chút sợ khí thế người trước mắt này, vội cúi đầu đi vào. Chu Minh Hàm kỳ quái nhìn hắn, không khỏi nở nụ cười, như thế nào giống tiểu chuột con vậy? Vệ Vũ Đình liền thích loại này, bộ dạng cũng phổ thông đi, bất quá mọi người có mọi người sở thích, giống y chính là thích Hàn Kỳ kia bộ dáng, giận dữ mỉm cười đều thích, nghĩ vậy y không khỏi cười đến vẻ mặt trầm mê tiêu sái. Hàn Kỳ thấy Trần Phàm Lộ đến đây có chút kỳ quái. Vội hỏi, sao ngươi lại tới đây? Không phải, là làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Trần Phàm Lộ mặt đỏ lên. Ấp úng nói, Phương cảnh quan nói cho ta biết. Hàn Kỳ càng ngạc nhiên hơn, Ngươi cùng huấn luyện viên còn có liên hệ? A Trần Phàm lộ ánh mắt có chút mơ hồ, lắp bắp nói, trước, đoạn thời gian trước trở về gặp gỡ cướp bóc, chính, vừa lúc Phương Cảnh Quan đi ngang qua liền, a, Hàn Kỳ kéo dài thanh âm, Trần Phàm lộ mặt càng đỏ hơn, kích động nói, ngươi đừng loạn tưởng hắn chính là giúp ta một chút, càng nói thanh âm càng nhỏ, đầu đều thấp xuống, Hàn Kỳ có hứng thú nói, ta không loạn tưởng a. Trần Phàm lộ mãnh vừa nhấc đầu thấy hắn vẻ mặt ý cười nhìn mình. Không khỏi có chút tức giận, xuất ra một cái phong thư cho hắn, nói, đây là lão bản nhượng ta cấp cho ngươi. Hắn nói tiền lương tháng này trước tiên cho ngươi. Hàn Kỳ lấy lại đây vừa thấy, thật dày một tập phòng chừng có 3-4 ngàn, không khỏi nhíu mày nói, nào có nhiều như vậy. Hàn Kỳ là kiêm chức, tuy rằng béo lão bản làm người phúc hậu, nhưng một tháng cũng liền 1 ngàn. Trần Phàm lộ bất đắc dĩ nói, lão bản bảo ta đưa cho ngươi, ta có biện pháp nào? Ngươi muốn còn nói liền tự bảo hắn, ngàn vạn đừng lại bắt ta chạy. Vậy được rồi, ta trở về cho hắn. Hàn Kỳ gật gật đầu, kỳ thật hắn nằm viện là miễn phí, cũng không phải Hàn Kỳ không nghĩ trả thù lao, mà là nhà này bệnh viện chính là Chu Minh Hàm mở, chết sống cũng sẽ không cho mình trả tiền. Hơn nữa Phi Sơn Hồ bệnh viện vẫn luôn phí cao, tới đây xem bệnh đều phi phú thức quý, người bình thường nếu không là bệnh tình khẩn cấp là sẽ không đưa tới nơi này. Bởi vậy dùng dược chỉ dùng quý không cần hảo ách, tóm lại thu phí rất cao. Hơn nữa Chu Minh Hàm cho hắn an bài chính là toàn bệnh viện xa hoa phòng bệnh số 1 số 2. Hai ngày này trụ cũng không phải hơn 3-4 ngàn đi. Hơn nữa xem ra hắn còn phải tiếp trụ đi xuống. Một là hắn không có tiền cấp, hai là nếu là hắn cố ý trả thù lao, Chu Minh Hàm khẳng định sinh khí, hai người không thể thiếu tái, ngẫm lại liền đau đầu. Trần Phàm lộ chính là đến xem hắn, không đầy một lúc đi rồi, Chu Minh Hàm lần thứ hai vẻ mặt hoán khí tiến vào. Ngữ khí ê ẩm nói, bằng hữu của ngươi cũng thật không ít a. Hàn Kỳ không để ý tới y, quay đầu đi ngủ. Chu Minh Hàm khóa cửa lần ba đi lên, lần này Hàn Kỳ không lại nói y cái gì, dù sao nói cũng vô dụng. Chu Minh Hàm thực vừa lòng đem hắn ôm vào trong ngực, ngửi trên đầu của hắn mùi, lại nói tiếp bọn họ được cứu trợ sau là y giúp Hàn Kỳ tắm rửa đâu. Y cũng không thể để cho người khác thấy thân thể Hàn Kỳ. Hơn nữa thân thể Hàn Kỳ còn như vậy đặc biệt, bất quá tẩy thực gian nan. Đậu hũ tự nhiên cũng không ít ăn, Chu Minh Hàm lấy cớ bị thương 1 tuần không đi công ty, gấp đến độ Diệp Cẩn mỗi ngày đến bệnh viện nói y, chờ y tái trở về đi làm sau văn kiện đều xếp thành núi. Chu Minh Hàm vừa thấy nhiều như vậy văn kiện lập tức liền đau đầu. Y lúc này nghĩ nhiều bồi Hàn Kỳ cùng ăn cơm trưa a, sau đó ôm hắn ngủ trưa. Thật đẹp mà. Không phải đối ngồi với này đó văn kiện, Diệp Cẩn, này đó ngươi đều lấy về nhìn một chút, không thể tất cả giao cho ta, còn lại ngươi toàn quyền xử lý. Chu Minh Hàm nhíu lại mi nói, Diệp Cẩn lần thứ hai cảm khái, Hàn Kỳ quả nhiên là đắt kỳ a, lão bản, ta đã muốn xem qua, có thể xử lý ta đều xử lý, những điều này là do cần ngài tự mình quyết đoán. Nhiều như vậy, đúng vậy, Diệp Cẩn nghiêm trang chững chạc nói. Lão bản, ngài quên ngài đã muốn 1 tuần không có tới công ty sao? Chu Minh Hàm đau đầu nhu nhu thái dương, nói, kia đi, ngươi đi ra ngoài trước đi, có việc ta sẽ gọi ngươi. Hàn Kỳ chân cắt chỉ sau trở về trường học, đi dậy nghỉ, làm thêm cũng nghỉ, Chu Minh Hàm đau lòng. Chân mới vừa cắt chỉ liền mỗi ngày ngồi 7-8 cái bus cấp một cái tiểu thí hài lên lớp. Miệng vết thương tái chuyển biến xấu làm như thế nào? Ở trên xe không cẩn thận bị người đụng tới làm như thế nào? Muốn y nói nên đem cái kia công tác miễn đi. Hàn Kỳ nguyết y một cái nói. Người ta tiểu hài tử tháng 6 liền thi. Ngươi có thể hay không đừng hồ nháo. Kia đi, ta lái xe đưa ngươi. Chu Minh Hàm lui bước cầu tha thứ. Xe ngươi rất gây chú ý, ta đây còn có một xe chiếc phổ thông đâu. Này không bắt mắt, Chu Minh Hàm tiếp tục nói. lái không cần tiền à, ta cũng không đau lòng ngươi đau lòng cái gì, ta đây cưỡi xe đạp đưa ngươi đi đi. Chu Minh Hàm cả giận, Hàn Kỳ vừa nghe liền nở nụ cười, than, ngươi thật sự là nhàn, công ty sẽ không có chuyện sao? Học kỳ nói Diệp Cẩn mỗi ngày đều vội đến muốn chết. Như thế nào liền không thấy ngươi vội đâu? Bởi vì y đem công tác đều giao cho Diệp Cẩn. Được rồi, chờ hắn thi trung khảo sau ta liền không dạy nữa. Ngươi trở về đi, Hàn Kỳ cuối cùng trấn an y một câu. Còn lôi kéo tay y, Chu Minh Hàm nhất thời bất mãn tiêu tán. Được một tấc lại muốn tiến một thước yêu cầu. Cuối tuần cùng ăn cơm. Đi, Hàn Kỳ rõ ràng đáp ứng. Cuối tuần theo giúp ta nhìn ra ra. Sau đó cùng ăn cơm. Tiếp tục lược thuật trọng điểm. Này Hàn Kỳ có chút do dự. Tuy rằng Chu Minh Hàm nói ra ra của y không phản đối. Nhưng đáy lòng hắn vẫn là nhút nhát à, ra ra đều thúc giục đã lâu rồi. Liền ăn bữa cơm mà thôi. Chu Minh Hàm dụ hống. Kia được rồi, Hàn Kỳ miễn cưỡng đáp ứng. Kia đi, ngươi đi đi, trên đường cẩn thận, mục đích đạt tới sau Chu Minh Hàm vừa lòng thả người. Hàn Kỳ nói tái kiến xoay người bước đi, Chu Minh Hàm lại duỗi thân tay đem hắn kéo trở về. Đều không có hôn từ biệt sao? Này Hàn Kỳ xấu hổ nhìn xem bốn phía, người tuy rằng ít cũng không phải là không có a, Chu Minh Hàm còn nói. Tâu ngữ mỗi lần đều sẽ thân Diệp Cẩn một chút mới đi. Ngụ ý ngươi cũng chưa thân quá ta. Hàn Kỳ mặt có chút hồng, ánh mắt xấu hổ chung quanh loạn phiêu. Cuối cùng thấy không ai chú ý bên này nhưng đều giống nhau. Nhanh chóng tại trên mặt y hôn một cái rồi nhanh chóng chạy. Chu Minh Hàm sửng sốt, không nghĩ tới hắn thế nhưng thực hôn. Không khỏi sờ sờ bị thân nơi đó. Cười đến vẻ mặt nhộn nhạo, thẳng đến trở về công ty còn không có từ giữa hồi vị lại đây. Cách chương.